Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1567, chương 1567, người nắm chắc không được. Chí năng chiến xa tìm tòi nửa giờ, tìm tới giới điểm về sau, bắt đầu xuyên thẳng qua. Sau một khắc, xuất hiện ở một mảnh màu đen vùng biển bên trong. Số 2, nơi này là Dũng Tịch Hải A. Tô Nghĩa hướng ra ngoài một bên nhìn lướt qua, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Đúng, cũng là Dũng Tịch Hải. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Trở về Lam Tinh, cũng liền đại biểu an toàn. Rốt cuộc không cần giống trước đó một dạng nơm nớp lo sợ. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này ra ngoài, là nhiều lần đến nay hung hiểm nhất một lần. Kém một chút liền ngoẻo rồi. Cho tới bây giờ, hắn còn có chút thổn thức. Tô Nghĩa, chúng ta nắm chặt thời gian trở về đi. Chí năng chiến xa đề nghị. Lần này ra ngoài thời gian quá dài. Đã thật lâu không có nhìn thấy chiến xa màu đỏ. Một ngày không thấy, như cách ba thu, nội tâm vô cùng tưởng niệm. Được, Tô Nghĩa đồng ý nói. Chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ, hướng tử vong cấm địa bay vụt. Tô Nghĩa nhàn rỗi không chuyện gì, mở ra lâm lang giới. Nham linh chân tinh cùng tinh linh tộc thánh thụ từ khi thôn phệ huyết xào về sau, vẫn ở vào ngủ say bên trong, cũng không biết có hay không thức tỉnh. Lâm lang giới mở ra trong nháy mắt, tinh linh tộc thánh thụ kích động hô. Đại ca, ta tấn thăng cấp bậc. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, nhanh chóng hướng tinh linh tộc thánh thụ nhìn qua. Khi thấy rõ bộ dáng về sau, sắc mặt nhất thời đen nhánh. Tinh linh tộc thánh thụ tổng thể biến hóa không lớn, chỉ là so trước kia cao như vậy một chút. Nhưng là, nguyên bản trụi lùi trên đỉnh đầu, lại dài ra một mảnh lông tóc, nhìn như vô cùng phiêu giật. Tiểu chọc đầu, ngươi là dự định cùng ta đối nghịch sao? Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Có ý tứ gì? Tiểu chọc đầu sợ hãi không thôi. Cùng Tô Nghĩa làm đối với không phải đơn thuần muốn chết sao? Mượn hắn 10 cái gan cũng không dám a. Nhưng là, hắn không biết sai ở đâu a. Tô Nghĩa nhắc nhở, ta mới tốt không nhiều. Ngoại trừ đặt tên bên ngoài, thì ưa thích tại ngươi sạch sẽ bóng bảy đầu trên thân sờ một chút. Ngươi vậy mà không để ý cảm thụ của ta. Vụng trộm dài ra đầu phát tới. Đây không phải cùng ta đối nghịch sao? Tinh linh tộc thánh thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tóc dài loại sự tình này, cũng không phải hắn có thể chi phối. Hoàn toàn là thân thể cơ năng tự mình phát triển kết quả. Cái này cũng có thể trách được hắn. Tinh linh tộc thánh thụ rất biệt khuất, lại cũng không dám tranh luận cái gì. Yếu ớt mà hỏi, đại ca, ta nên làm cái gì? Tô Nghĩa bình tĩnh nói, lần trước ba cọng tóc xử lý như thế nào? A, tinh linh tộc thánh thụ nhanh khóc, cảm tình Tô Nghĩa vẫn là muốn hắn nắm dụng tóc a. Lần này hắn không có ý định khuất phục, bởi vì có tóc dài về sau, hắn cảm giác mình nhan trị tăng lên rất nhiều. Trước kia Mộc Linh chân tinh nhìn đến hắn thời điểm, đều không cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Nhiều cái này tóc dài lại khác biệt, Mộc Linh chân tinh có lúc thậm chí sẽ chủ động nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Dù là chỉ có liếc một chút, đây cũng là tốt bắt đầu a. Vì tình yêu, không thể một mực mềm yếu đi xuống. Đại ca, ta cần lưu lại tóc, bởi vì một chút ưa thích. Tinh linh tộc thánh thụ vẻ mặt thành thật nói ra. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Ngươi thì cho là như vậy. Đương nhiên, tinh linh tộc thánh thụ ưỡn ngực thân, tự tin nói. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút. Tô Nghĩa ngược lại hướng Mộc Linh chân tinh nhìn qua. Mộc Linh chân tinh tranh thủ thời gian giải thích. Tô Nghĩa, ngươi đừng nghe hắn. Ta đối với hắn một chút cảm giác đều không có. A, tinh linh tộc thánh thụ thần sắc hiu quạnh. Lập tức tiết khí. Tô Nghĩa an ủi. Tiểu chọc đầu, nghe ca một lời khuyên. Ái tình cái đồ chơi này quá thâm trầm. Ngươi nắm chắc không được. Vẫn là đem tóc làm rơi đi. Không muốn mong muốn đơn phương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.